Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605: Không có chơi, không có khoe khoang. Hình Thiên hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, nghiễm nhiên một bộ cao nhân phong phạm, lại tới đây, phân hai loại người, một loại là ngưỡng mộ ta người, muốn thấy ta tôn dung, biết rõ thất bại, vẫn còn phải thiêu thân dập lửa mà đến người. Đối với bực này thiên tài thiếu niên, ta tự nhiên cũng sẽ để bọn hắn vui vẻ mà trở lại. Loại thứ hai thì là không biết trời cao đất rộng người, bọn hắn ôm một tia có khả năng đánh bại ta huyễn tưởng. Nhưng chưa từng nghĩ, ta chiến thần Hình Thiên cả đời này chưa từng bại qua. Những người này cuối cùng cũng chỉ có thể thảm bại mà về. Đều không ngoại lệ, An Lâm nhịn không được. Tiền bối kia, ngươi chưa hề bại qua. Vậy là ngươi chết như thế nào? Hình Thiên bị chẹn họng một chút. Kia hào khí ngất trời khi thế cũng xinh xinh dừng lại. Tức giận nói, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? An Lâm khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng oán thầm đạo, đại ca, một mực là ngươi nói nhiều có được hay không? Ta trước đó là nghĩ cắm cái miệng đều không được. Sau đó, Hình Thiên tựa hồ là ý thức được An Lâm ánh mắt khinh bỉ kia. Lập tức mở miệng nói, ta trong chiến đấu chưa hề bại một lần. Kia thật là sự thật. Còn ta vì sao lại chết? Đây chẳng qua là bởi vì ta bại bởi vận mệnh. An Lâm, ngoặc kép, được được được, ngươi là đại lão, ngươi nói đều đúng. Thua với vận mệnh nói hết ra. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Cùng không nói một cái dạng. Làm sao? Không tin. Hình Thiên thở dài một hơi. Như u đầm thâm thúy hai con ngươi gợn sóng, mặt lộ vẻ hồi ức thần sắc. Thôi được, ngươi liền nói cho ngươi nói. Cái kia, tiền bối, chúng ta nếu không vẫn là chiến. Chớ xen mồm, nghe ta nói. An Lâm, ngoặc kép, năm đó Thiên Đình phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế để cho ta đi Đại Lục Nam Bộ tiêu diệt toàn bộ kiến tộc, muốn khuếch trương Cửu Châu giới lãnh địa. Mà ta cũng xác thực làm được, đem toàn bộ kiến tộc xua đuổi đến vạn ác vực sâu Nam Bộ. Đồng thời cùng Thiên Đình ký kết khế ước, thay Thiên Đình trấn thủ lòng đất Cửu U Ác Ma. Song khi ta tiến đến kiến tộc Đại Lục, thị sát trận pháp vận chuyển thời điểm, lại gặp đến trọn vẹn 18 vị kiến vua cộng đồng bày hàng vạn con kiến phệ thần đại trận phục. Kích, trận chiến kia, ta giết chết mười mấy ức kiến tộc, bao quát 10 đầu kiến vua, cuối cùng sống sờ sờ mệt chết. Hình Thiên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm nghe xong, trong lòng lại nhiều mấy phần kính ý. Kiểu chết này cũng được xưng tụng oanh liệt, bởi vậy thái độ đối với Hình Thiên tốt lên rất nhiều. Như vậy tiền bối, kiến tộc dạng này công nhiên bội ước, không sợ Thiên Đình trả thù sao? Hình Thiên mặt lộ vẻ phiền muộn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại trừng An Lâm một chút. Chớ xen mồm, nghe ta nói. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm hảo cảm giá trị giảm xuống 998. Trời này không có cách nào hàn huyên. Cái này Hình Thiên nói chuyện không cần người khác phụ họa hoặc là giao lưu sao? Cái này mẹ nó là học thuộc lòng a. Hình Thiên yếu ớt thở dài. Kiến tộc thật đúng là không sợ Thiên Đình trả thù. Ta đều đánh giá thấp kiến tộc trả thù quyết tâm. Lơ là sơ suất, bọn chúng liền xem như chiến bại, cũng muốn bị cắn ngược lại một cái. Đem ta cái này Nam Công chủ tướng giết chết. Năm đó ta mặc dù tươi sống mệt chết, nhưng là vẫn là có một sợi tàn phá thần hồn trốn ra hàng vạn con kiến phệ thần đại trận. Đem tin tức báo cáo cho Thiên Đình, nếu không nơi nào có ta và ngươi ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Trường Sinh Đại Đế biết được tin, tức giận tím mặt, mang theo 100.000 ngày binh thiên tướng, đem kiến tộc lại tiêu diệt toàn bộ một lần, để bọn chúng kém chút diệt tộc. Bất quá, Trường Sinh Đại Đế cuối cùng vẫn là không có đem kiến tộc toàn bộ chém giết. Nếu không, chúng ta cửu châu giới đem trực diện cửu u ác ma xâm nhập. Tới lúc đó, chúng ta chết người đem càng nhiều. Không thể không nói, kiến tộc sinh sôi năng lực là thật mạnh. Bây giờ quy mô đã càng sâu dĩ vãng a. Nghe nói gần nhất còn muốn bồi dưỡng mới, vương. Hắc hắc, nằm mơ đi thôi. Bất quá gần nhất các tộc đều có dị động. Vô luận là kiến tộc, vẫn là tuyết nữ, liền ngay cả Đông Hải Long Đình, tựa hồ cũng đang mưu đồ lấy cái gì, nhằm vào đối tượng đều là chúng ta nhân tộc. Các ngươi nhưng phải cẩn thận. An Lâm có chút buồn bực. Tiền bối, ngươi một mực trạch ở chỗ này, là thế nào biết nhiều chuyện như vậy? Đều gọi ngươi chớ xen mồm. Nghe ta nói, Hình Thiên lông mày dựng lên, không giận mà uy. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm có chút không muốn hàn huyên. Hắn muốn đánh nhau phải không? Ha ha, ta là thế nào biết những chuyện này? Ngươi sợ là không biết ta tại trời này đình địa vị. Dù cho ta chết đi, cũng vẫn như cũ có thật nhiều tiên nhân mộ danh mà đến. Cùng ta trò chuyện luận đạo, tại viễn cổ thiên đình, ta thế nhưng là được vinh dự kế ngũ đế về sau. Có hy vọng nhất hợp đạo thành công tiên nhân, vô luận là Thâm Uyên đạo, vẫn là Sát Lục đạo, ta đều đi tới cực hạn. Ai, đáng tiếc, ta còn là bại bởi vận mệnh. Hình Thiên lắc đầu cảm khái. An Lâm muốn nói chuyện, sau đó miệng hắn mới bắt đầu mở ra. Hình Thiên liền một chút chừng tới, phảng phất tại nói, không muốn xen vào. Nghe ta nói, An Lâm, ngoặc kép, thật là khó chịu a. Dạng này giao lưu đến cùng là vì cái gì? Ta biết, ngươi đối với ta rất tốt kỳ. Không, ta không tốt đẹp gì kỳ. Thật, ngươi rất tốt kỳ ta vì sao lại mạnh như vậy? Dù sao ngươi là loại thứ hai người, là không biết sự cường đại của ta, lại mưu toan khiêu chiến ta, chiến thắng ta, không biết trời cao đất rộng đám người kia. Hình Thiên chậm rãi mở miệng nói, An Lâm khóe miệng co giật. Hình Thiên vẫn còn đang nói, ngươi biết thua trong tay của ta hạ địch nhân đều có ai sao? Cánh đen tộc Hồng Dạ Chân Vương, ác linh thú ngục kẻ hiện tại đã hợp đạo thành công thần bức đại đế. Bạch cốt địa hỗn độn Khô Lâu Vương, Hình Thiên chính đắc ý nói hắn sán lạn chuyện cũ, khóe mắt quét nhìn về phía An Lâm, lại nhìn thấy An Lâm mặt sạm lại nghe, không khỏi nhướng mày, làm sao, người tựa hồ rất không vui, là đối ta lời nói bất mãn, vẫn cảm thấy ta đang khoác lác, không, ta chỉ là đang nghĩ, Hình Thiên tiền bối nói với ta những này là vì cái gì? An Lâm cứng đầu bộ mở miệng nói, a, đương nhiên là vì để cho ngươi minh bạch, ta cường đại cỡ nào. Hình Thiên bề ngoài lạnh lùng, thần sắc lại có chút kiêu căng mở miệng nói. An Lâm tim một buồn bực, nắm chặt nắm đấm, Hình Thiên nhếch miệng lên, một mặt tự tin đặt câu hỏi. Như vậy, hiện tại mời ngươi thành thật nói cho ta, cùng ta chiến, ngươi sợ sao, hối hận không? An Lâm một trận tê cả da đầu. Ta dựa vào, nguyên lai ngươi mẹ nó cùng ta nói nhiều như vậy, là vì để cho ta biết ngươi mạnh bao nhiêu. Sợ, cũng hối hận. An Lâm mắt không biểu tình nói. Hình Thiên hài lòng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, lúc này lại là một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên. Chớ xen mồm, nghe ta nói. An Lâm nghiêm nghị nói. Hình Thiên thần sắc trì trệ, đồng thời có chút mộng, có phải hay không chỗ nào sai lầm, cảm giác tiết tấu không đúng, ta sợ ngươi kia không dứt khoe khoang, hối hận lãng phí nhiều thời gian như vậy nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm. An Lâm tiếp tục nói, Hình Thiên sau khi nghe xong, rất tức giận, cho nên, chúng ta dùng nắm đấm đến nói chuyện đi. An Lâm bước chân đạp mạnh, chiến ý mãnh liệt giống như biển cả bốc lên. Chiến thần thân thể lực lượng giống như cửu thiên thần uy đầu đá mà tới. Ầm ầm, cảm thụ được kia cực kỳ cường đại chiến ý, Hình Thiên đột nhiên lại không tức giận, ha ha cười nói, Tốt, vậy chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thiên đình chiến thần. Cái gì gọi là không thể chiến thắng thần thoại. Ngoặc kép, ốc chúc các vị hôn Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Mặt khác, ngày hôm qua cầu nguyệt phiếu, ốc xên chân chân chính chính cảm nhận được lực lượng của các ngươi. Các ngươi là thật fan hâm mộ, là ta hăng hái tiến lên lực lượng, ta nhận lấy cực lớn cổ vũ, cho nên, một chương này tăng thêm, ốc xên là thêm đắc là không oán không hối, lòng tràn đầy vui vẻ, vui mừng hớn hở, dương dương đắc ý, hăng hái. Nơi đây tỉnh lược 1 vạn chữ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.